Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, ngươi tìm ta. Kuzan, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy thổ huyết Kuzan, Sengoku có chút bận tâm hỏi, khụ khụ, không có việc gì, chỉ là vết thương cũ tái phát, nghỉ ngơi một chút là có thể. Kuzan làm ho khan vài tiếng, lau miệng một cái sừng máu tươi nói, Sengoku. Cái này sóng lớn xuất hiện thật sự là quá kỳ quái, gặp nhìn trước mắt to lớn băng cứng cau mày. Không khỏi nói, xác thực vô cùng kỳ quái. Khổng lồ như vậy sóng lớn, đã không phải là tự nhiên hình thành. Đây là có được thực lực cường đại người nhấc lên sóng lớn, Sengoku cũng là sắc mặt nghiêm túc nói. Mặc dù lớn trên biển to lớn thủy triều thường phát sinh, nhưng là cái này loại trăm thước cao sóng lớn thế nhưng là tự nhiên có thể sinh ra. Mà lại nơi này là bình tĩnh Tây Hải, càng thêm không khả năng sẽ có cái này loại to lớn sóng biển, bởi vậy gặp cùng Sengoku vô cùng xác định, cái này sóng lớn nhất định là người vì, chẳng lẽ là dâu trắng. Sengoku cùng gặp liếc nhau một cái. Hiển nhiên hai người bọn họ nghĩ đến cùng là một người, mặc dù nhưng trên cái thế giới này cường giả nhiều vô số, nhưng là có thể nhấc lên khổng lồ như vậy sóng biển người, nhưng không có mấy người. Sengoku cùng Gap đầu tiên nghĩ đến chính là Gura Gura Nomi năng lực giả dâu trắng. Dâu trắng dựa vào Gura Gura Nomi lực lượng có thể dẫn phát cường đại đáy biển địa chấn. Cường đại đáy biển địa chấn xác thực có thể dẫn phát to lớn sóng biển, không hẳn không phải là dâu trắng. Nếu như hắn đi vào Tây Hải lời nói, chúng ta hẳn là sớm liền được tin tức. Sengoku nghĩ nghĩ trong nháy mắt phủ định là dâu trắng khả năng. Dâu trắng làm tân thế giới cường đại hải tặc, mọi cử động bị hải quân nhìn chằm chằm. Nếu như dâu trắng đi vào Tây Hải lời nói, bọn hắn hải quân sẽ trước tiên phát hiện ngay tại Sengoku cùng Gap phi thường không hiểu thời điểm. Trên bầu trời trên mặt băng đột nhiên rớt xuống một chiếc thuyền, phanh răng rắc, chiếc thuyền này từ trên không trung rớt xuống về sau, trực tiếp vỡ vụn, đồng thời nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, một mảnh hải quân xuất hiện ở nơi đó. A, đây là chúng ta căn cứ hải quân, đây là có chuyện gì? Uy, các ngươi nói cho ta chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy những hải quân này, Sengoku không khỏi hỏi, Sengoku đại tướng, chúng ta là phụ mệnh đi Ohara hòn đảo mời thất dạ người. Thất dạ sớm liền rời đi Ohara hòn đảo. Chúng ta cải biến hành trình, đi tới trên đại dương bao la, rốt cuộc tìm được thất dạ tung tích. Thất dạ bên người một đứa bé đánh bại chúng ta, thất dạ nói muốn đưa chúng ta tới căn cứ hải quân, đã dẫn phát to lớn sóng biển. Cái này hải quân lập tức đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Cái gì? Người nói cái này cái cự đại sóng biển là thất dạ đưa tới. Nghe cái này hải quân lời nói, Sengoku phi thường kinh ngạc hỏi, không sai, Sengoku đại tướng, liền là thất dạ đưa tới, mà lại hắn cũng kém không nhiều hẳn là đến căn cứ hải quân. Cái này hải quân lập tức nói, thất dạ đi tới căn cứ hải quân, hắn ở nơi nào? Nghe được cái này hải quân lời nói, Sengoku cùng Gap không khỏi sững sờ. Thất dạ thế nhưng là một cái siêu cấp cường giả. Hiện ở cái này siêu cấp cường giả đi tới căn cứ hải quân bên trong, bọn hắn nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Nhưng là bốn phía mặt biển toàn bộ biến thành một mảnh băng cứng, bọn hắn căn bản không có nhìn thấy thất dạ tung tích. Lúc này thất dạ ngay tại băng trên mặt. Lúc đầu thất dạ bọn hắn thuyền đáp lấy sóng biển hướng về căn cứ hải quân chạy tới, chỉ là không có nghĩ đến Kuzan thế mà liền tại cái trụ sở này bên trong. Cường đại Hihi Nomi phóng xuất ra, đem bốn phía mặt biển hoàn toàn đông cứng. Liền xem như thất dạ bọn hắn thuyền cũng là hoàn toàn bị đông cứng tại nơi đó. Cái này đây là có chuyện gì? Biển cả thế mà hoàn toàn bị kết băng. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này loại hùng vĩ cảnh tượng, Robin cùng Ovia phi thường kinh ngạc hỏi, đây chính là Hihi Nomi lực lượng. Thất dạ không khỏi nói, thật là lợi hại. Devil Fruit lực lượng thế mà cường đại như vậy, hai người bọn họ trước kia vẻn vẹn người bình thường, đối với Devil Fruit căn bản không hiểu rõ lắm. Hiện tại chân chính thấy Devil Fruit lực lượng, nhìn thấy toàn bộ biển cả đều bị đông cứng, mới sẽ kinh ngạc như vậy, chúng ta thuyền bị đông cứng ở. Phải làm gì nha, chút lòng thành, giao cho ta a. Nhìn thấy trước mắt băng cứng, thất giả không thèm để ý chút nào nói tại căn cứ hải quân bên trong. Sengoku cùng Gap đang tìm thất giả tung tích, liền tại bọn hắn nghi hoặc không hiểu, không có phát hiện thất giả tung tích thời điểm. Một tiếng vang giòn thanh âm vang lên, răng rắc, chỉ gặp khối này hình cung mặt băng trung ương đột nhiên rạn nứt, một nói vết rách to lớn dựng đứng tại băng trên mặt. Cái này là thế nào sẽ chuyện? Mặt băng làm sao đã nứt ra? Ngay tại chỗ có hải quân không hiểu thời điểm, một trận nổ thật to âm thanh vang lên, ầm ầm, tại tiếng oanh minh bên trong, mặt băng vỡ ra khoảng cách không ngừng mà mở rộng. Nhìn tựa như là có hai cái nhìn không thấy đại thủ đem mặt băng đẩy ra. Rất nhanh một cái băng cốc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt, mau nhìn. Đó là vật gì? Tựa như là một chiếc thuyền theo băng cốc xuất hiện. Tại băng cốc phía trên xuất hiện một cái không lớn thuyền. Chiếc thuyền này liền lơ lửng tại băng cốc phía trên, này sao lại thế này? Thuyền làm sao lại lơ lửng ở trên bầu trời, ngay tại căn cứ hải quân bên trong tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, trong vũ trụ chiếc thuyền này chậm rãi rơi xuống. Nhìn tựa như là chiếc thuyền này trong không khí đi, thuyền cuối cùng chiếc thuyền này rơi vào căn cứ hải quân bên trong. Sengoku, nghe nói ngươi tìm ta, nương theo lấy thanh âm rơi xuống. Thất giả từ trên thuyền đi ra, không sai. Ta đúng là mời ngươi. Nhưng là ngươi cho chúng ta hải quân cuộc gặp mặt này lễ có chút quá mức. Sengoku, nặc lý. Nhìn trước mắt căn cứ hải quân bốn phía to lớn băng cứng không khỏi nói, hiện tại kinh qua thất dạ lực lượng cường đại, nơi này tạo thành một cái cự đại băng cốc, ha ha. Sengoku, đây chính là muốn hỏi các ngươi. Các ngươi hải quân thế nhưng là trước động thủ với ta. Thất dạ cười nói, ngươi có ý tứ gì? Nghe được thất dạ lời nói, Sengoku không khỏi nhíu một cái. Sengoku đúng là muốn kéo lũng thất dạ, nhưng là hiện tại thất dạ đến bọn hắn căn cứ hải quân thế mà phát động sóng biển công kích. Này làm sao nhìn thất dạ đều không giống như là tiếp nhận mời dáng vẻ. Sengoku đại tướng, đương thời Carson City thiếu tá thái độ phi thường ác liệt, một cái hải quân lập tức đem cùng thất dạ xung đột nói một bên. Cái gì? Cái này hỗn đản, nghe cái này hải quân lời nói. Sengoku không khỏi thấp giọng mắng một câu, cái này đáng chết hải quân lại dám đi trêu chọc thất dạ. Khó nói hắn không muốn sống đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.